Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, xung quanh mấy người Trịnh Thiên Khuê lại bị quỷ vật lấp đầy không được chúng ta trúng kế. Trịnh Thiên Khuê ánh mắt khóa lại quỷ hồn Triệu Long. Quỷ yếm này dùng luân hồi quỷ pháp, nếu như chúng ta không tiêu diệt hắn thì thủ hạ của hắn sẽ vĩnh viễn không giết chết hết được. Nghe đến đó, chúng đệ tử Hổ Long Sơn đều nội tâm mát lạnh. Nếu nói như vậy, quỷ tướng Triệu Long cố ý chờ cho tới bây giờ mới hiện thân. Mục đích của hắn chính là lợi dụng đợt quỷ vật thứ nhất tiêu hao tình lực của tất cả mọi người. Đợi đến khi tất cả mọi người kiệt lực thì hắn có thế ngư ông đắc lợi trực tiếp đại khai sát giới. Giỏi cho một quỷ tướng, đúng là quỷ kế đa đoan a. Chẳng những đệ tử Hổ Long Sơn, mấy vạn người trong bộ lạc Ba Hách Lâm cũng trong lòng mát lạnh. Thật là xui xẻo, đụng phải quỷ vật coi như xong, còn đụng phải một quý tướng tình thông chiến thuật, không thể chơi nổi. Bà Hách Lâm nhìn không được hô to một tiếng. Trịnh Thiên Sư, các ngươi còn có sức đánh sao? Trịnh Thiên Khuê, trên không trung, cách bọn người Ba Hách Lâm 4-5 dặm, Lâm Hiên dẫn theo 4 cô con gái ngừng trên không trung. Wow, thứ đen sĩ đó chính là quỷ sao? Các tiểu nha đầu lần đầu tiên nhìn thấy quỷ vật, từng người đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lâm Hiên khẽ gật đầu, đúng thế, bởi vì lúc này không có cảnh tượng máu tanh gì cho nên Lâm Hiên cũng không để ý để chúng nữ nhìn hình dạng chân chính của quỷ vật. Dù sao, tồn tại như quỷ tu cũng là đối tượng mà các nàng sẽ gặp được trong kiếp sống tu luyện. Tuyền Châu lắc đầu nói, quỷ thật sự rất xấu đâu. Tuyền Hy gật gật đầu, đúng nga, đen như than, không có gì để nhìn hết. Tuyền Hàm chớp mắt to. Người sau khi chết đều sẽ trở nên xấu như vậy sao? Tuyển Ấu nghe được nàng nói như vậy mãnh liệt lắc đầu. Vậy ta thà để cho mình biến thành thiên cấu thú cũng không muốn đi chết. Lâm Hiên ôn nhu nhìn thoáng qua 4 tiểu nha đầu. Các bảo bối, cha cam đoan, các ngươi đều sẽ vĩnh sinh, lại vĩnh viễn đẹp như thế. Đối diện với mấy tiểu khả ái này, Lâm Hiên đâu nữa? Để cho các nàng chết được, có hệ thống. Lâm Hiên khẳng định mình và các nàng chắc chắn có thể vĩnh sinh. Cha nói như vậy chúng ta an tâm. Được Lâm Hiên cam đoan, các tiểu nha đầu lập tức vui vẻ trở lại. Lâm Hiên cưng chiều cười một tiếng, mắt thấy quỷ tiến Triệu Long sắp giết tới trước mặt bọn người Trịnh Thiên Khuê. Hắn khoát tay chỉ vào hư không một cái, thái âm kỳ môn trận đó bùm một tiếng lớn hơn gấp mấy lần, bao phủ khắp nơi. Trịnh Thiên Khuê nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thái âm kỳ môn trận đã hoàn toàn thành hình. Trận pháp to lớn tản ra huyết sắc chỉ quang, hoàn toàn bao phủ tất cả quỷ vật bên trong đó. Ta chỉ có thể phát huy ra 3 thành uy lực của thái âm kỳ môn trận, mà bây giờ nó lại phát huy 10 thành. Trịnh Thiên Khuê ánh mắt run lên, lộ ra vẻ kính sợ vạn phần. Rốt cuộc là đại năng nào đã xuất thủ? Hắn vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy một nam tử tuấn Mỹ mặc áo trắng đang đứng lơ lửng trên bầu trời xa xăm. Bên cạnh hắn có 4 tiểu nữ hoa đáng yêu giống như 4 con búp bê. Nam tử khí chất, mạo như thiên thần, chỉ đứng im tại đó mà đã khiến cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn cung bái từ tận đáy lòng. Mà lúc này, mấy người Ba Hách Lâm cũng phát hiện Lâm Hiên ở trên không trung. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, Ba Hách Lâm kích động không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế phụ tới, lần này chúng ta được cứu rồi. Mà, theo hắn kêu một tiếng này ra, không chỉ là người của tất cả bộ lạc, mà ngay cả đám đạo sĩ Hổ Long Sơn Trịnh Thiên Khuê cũng đều là lộ ra vẻ kính sợ. Thậm chí quỷ tướng Triệu Long vừa rồi kêu gào đỏ diệt tất cả mọi người cũng bỗng nhiên sững sờ tại nơi đó. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều hội tụ trên người Lâm Hiên. Ở Metro In Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào google.com gõ me chuyện hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế Phủ, khí chất đúng là siêu phàm thoát tục a. Đế phu dễ như trở bàn tay đã để thái âm kỳ môn trận hoàn toàn thành hình, đúng là thủ đoạn thông thiên. Tiểu tiểu quỷ vật, trước mặt đế phu còn dám phách lối sao? Lo lắng trong lòng tất cả mọi người đều biến mất sạch sẽ. Bởi vì Lâm Hiên xuất hiện mà trở nên phấn chấn, mà thời khắc này khắp khuôn mặt Triệu Long đầy vẻ hoảng sợ. Thái âm kỳ môn đại trận, nếu chỉ có 3 thành uy lực, Hân tuyệt đối không coi ra gì. cho dù là 6 thành 7 thành thì cũng không phải là trận pháp tất sát đối với hắn. Nhưng Thái Âm Kỳ Môn đại trận hoàn toàn thành hình thì sức sát thương rất mạnh. Chớ nói chỉ là trận pháp bực này vẫn là tới từ tay của cường giả như Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Dù là bây giờ Lâm Hiên còn chưa xuất thủ, Triệu Long cũng đã cảm thấy sợ hãi thật sâu. Phải biết, quỷ hồn nếu là bị diệt thì chính là hồn tử đạo tiêu thật, biến mất triệt triệt để để. Cầu thượng tiên bỏ qua cho, Triệu Long nhìn không được hô to một tiếng, nhưng mà Lâm Hiên chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng búng ngón trỏ ra. Hô, trong chốc lát, Trịnh Thiên Khuê ánh mắt rung động nhìn về phía Lâm Hiên trên bầu trời, trong lòng dâng lên sùng bái nồng đậm. Cảm tạ đế phu, ba hách lâm dẫn đầu, tất cả thành viên bộ lạc đều quỳ hành lễ. Cảnh tượng lớn như là đang tế tự thần linh, Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người sau đó chuẩn bị dẫn trung nữ nhì trở về ăn. Các tiểu nha đầu đói bụng theo hắn đến diệt quỷ, đương nhiên Lâm Hiên không nỡ để các nàng ở chỗ này chờ lâu. Cách chương.